muốn tìm nơi an ổn, muốn tìm chỗ nương tựa. Nếu tụ tập được vô lượng trăm ngàn, thì các chúng sanh ý liền vào trong đại địa ngục rừng cây lá sắt. Trong đại địa ngục thiết diệp lâm đó, bốn bề có gió nóng lớn thổi đến. Gió nóng thổi đến thì lá cây bằng sắt rụng xuống. Lá sắt rụng cắt lìa tay, cắt lìa chân, hoặc cắt lìa cả tay chân, cắt lìa tay, cắt lìa mũi, hoặc cắt lìa cả tay lẫn mũi và các bộ phận còn lại. Các thân máu chảy vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ý sạch hết. Lại nữa, trong đại địa ngục thiết diệp lâm ý, có chó rất lớn xuất hiện, răng dài thường thượt, ngoạm cả chúng sanh kia, lột da từ chân đến đầu mà ăn. Các chúng sanh ý chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không thể chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của chúng sanh ý dứt sạch. Lại nữa, trong đại địa ngục thiết diệp lâm ý, có con chim đen lớn, có hai đầu, mỏ sắc, đứng trên trán chúng sanh, mổ sống con mắt mà nuốt, mổ dở sọ lấy não mà ăn. Các chúng sanh ý chịu bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ý sạch hết. 5. Ngục thiết kiếm thọ. Sau một thời gian hết sức lâu dài, các chúng sanh ý ra khỏi đại địa ngục thiết diệp lâm. Tiếp theo đại địa ngục thiết diệp lâm, các chúng sanh ý lại sanh vào đại địa ngục thiết kiếm thọ. Đại kiếm thọ cao một do tuần, mũi nhọn dài một thước sáu. Chúng sanh kia bị bắt trèo lên tuột xuống. Lúc mới từ dưới leo lên cây thì mũi nhọn chúc xuống. Lúc trên cây tuột xuống thì mũi nhọn lại dựng lên. Mũi nhọn của kiếm thọ đâm suốt thân chúng sanh, đâm tay, đâm chân, hoặc đâm cả tay chân, đâm tay, đâm mũi, hoặc đâm cả tai mũi và các bộ phận khác nữa. Đâm thân máu đổ suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng cực, rốt cuộc vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ý sạch hết. Một thời gian lâu dài về sau, các chúng sanh ý ra khỏi đại địa ngục thiết kiếm thọ. 6. Ngục hôi hà. Tiếp theo đại địa ngục thiết kiếm thọ, các chúng sanh ý lại sanh vào địa ngục hôi hà, có hai bờ rất cao bao quanh tạo thành mũi nhọn. Trong sông có nước tro sôi và tối om. Các chúng sanh kia thấy rồi tưởng là nước mát, nghĩ rằng sẽ có mát. Sau khi tưởng như vậy, các chúng sanh ấy liền nghĩ: chúng ta đến đó tắm rửa, tha hồ uống no, được mát mẻ khoái lạc. Các chúng sanh ấy tranh nhau chạy đến mà vào trong đó, muốn tìm nơi quan lạc, tìm chỗ nương tựa. Nếu các chúng sanh ấy tụ tập chừng vô lượng trăm ngàn, thì liền rớt xuống sông tro. Sau khi rơi vào sông tro, có chúng sanh trôi ngược rồi lại trôi xuôi. Lúc các chúng sanh trôi xuôi, trôi ngược, trôi cả ngược xuôi, thì da chín rạ xuống, chỉ còn lại xương tủy. Hai bên bờ sông tro có lính địa ngục, tay cầm đao kiếm hoặc dĩa sắt lớn. Các chúng sanh ý muốn leo lên bờ, tức thì lính ngục đẩy nhận xuống. Lại nữa, hai bên bờ sông tro có lính địa ngục, tay cầm móc câu liền xuống, móc chúng sanh từ sông tro lên, bỏ vào nơi sắc nóng, lửa cháy hừng hực, móc chúng sanh ấy đưa lên rồi quật mạnh xuống đất. Rơi xuống, chúng sanh ấy đang quằn quại, bị cật vấn: ngươi từ đâu lại? Các chúng sanh ấy cùng đáp: chúng tôi không biết từ đâu đến, nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ sợ đói lắm. Lính địa ngục ấy liền xách chúng sanh liền lên giường sắc nóng, lửa cháy hừng hực, bắt ngồi trên đó, dùng kẹp sắc nóng kẹp vạch miệng ra, dùng hòn sắt nóng đang cháy hừng hực bỏ vào. Hòn sắt nóng ý đốt cháy môi xong đốt cháy lưỡi xong đốt lợi răng, lợi cháy xong đốt cuốn họng cháy xong đốt tim, tim cháy xong đốt ruột già cháy xong đốt dạ dày cháy xong, hòn sắt từ thân rơi xuống. Các chúng sanh ý bị bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng cực, rốt cuộc không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. Lại nữa, lính địa ngục ấy hỏi chúng sanh: ngươi muốn đi đâu? Chúng sanh đáp: chúng tôi chẳng biết muốn đi đâu, chỉ sợ khát lắm. Ngục tốt liền xách chúng sanh ném lên giường sắt nóng đang cháy đỏ rực, bắt buộc ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng kẹp vạch miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào. Nước đồng sôi đó đốt môi rồi đốt lưỡi rồi đốt lợi răng rồi đốt cuốn họng rồi đốt tim rồi đốt ruột già rồi đốt ruột non rồi đốt dạ dày rồi nước ấy từ thân chảy xuống. Các chúng sanh ấy chịu bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. Nếu nghiệp ác bất thiện mà những chúng sanh ở địa ngục kia không dứt sạch, không dứt sạch tất cả, không dứt sạch đến mức không còn lưu dư, thì những chúng sanh ấy lại rơi vào đại địa ngục sông tro, lại chịu cảnh trèo lên tuột xuống ở đại địa ngục rừng cây kiếm sắt, lại vào đại địa ngục rừng cây lá sắt, lại rớt xuống đại địa ngục phẫn thỉ, lại qua đại địa ngục phong nham, lại vào bốn cửa đại địa ngục. 7. Súc sinh đạo và thiên đạo. Nếu nghiệp ác bất thiện của những chúng sanh kia dứt sạch tất cả, dứt sạch đến mức không còn lưu dư, thì những chúng sanh ấy từ đó về sau hoặc đọa vào loài súc sanh, hoặc đọa vào loài ngạ quỷ, hoặc sanh vào cõi trời. Nếu lúc ấy chúng sanh đó vốn là người mà bất hiếu với cha mẹ, không biết tôn kính sa môn, bà la môn, không làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, thì phải thọ khổ báo không khả ái, không khả niệm, không khả hỷ như vậy, giống như trong địa ngục kia. Nếu chúng sanh kia vốn là người mà hiếu thuận với cha mẹ, biết tôn kính sa môn, bà la môn, làm đúng như thật, tạo nghiệp phước đức, sợ tội đời sau, thì được thọ lạc báo khả ái, khả niệm, khả hỷ như thế, giống như trong cung điện của thần hư không. Ước nguyện của Diêm Vương. Thuở xưa, Diêm Vương ở tại Diên Quán mà nguyện rằng: thân mạng này mất, ta được sanh vào loài người. Nếu có dòng họ nào giàu có tột bậc, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính được, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ, dòng họ ấy là gì? Tức là đại trưởng giả thuộc dòng Sát Lị, đại trưởng giả thuộc dòng Bà La Môn, đại trưởng giả thuộc dòng Cư Sĩ. Nếu có dòng họ giàu có tột cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính được, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ như thế, thì ta mong sanh vào nhà ấy. Sau khi sanh vào thì giác căn thành tựu, mong được tịnh tín pháp luật chân chánh do Đức Như Lai nói ra. Được tịnh tín rồi thì cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chỉ tín, lìa bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình mà học đạo. Con nhà thiện gia đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chỉ tín, lìa bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình mà học đạo, thì chỉ mong cầu vô thượng phạm hạnh. Ngay trong đời hiện tại, tự biết, tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Thuở xưa, Diêm Vương ở trong Diên Quán đã nguyện như thế. Bấy giờ có bài tụng rằng: được thiên sứ cảnh báo, người vẫn cứ phóng dật, chuốt sầu não mãi hoài, tệ ý do dục che. Được thiên sứ cảnh báo, quả thật có thượng nhân, không còn phóng dật nữa, khéo nói diệu thánh pháp. Thấy thủ là khiếp sợ, mong cầu sanh lão dứt, không thủ diệt không còn, thế là sanh lão hết. Kia đến nơi an ổn, hiện tại đã vượt qua, vượt khỏi mọi kiếp sợ, cũng vượt dòng thế gian. Phật dạy như vậy, sau khi nghe xong điều Đức Phật dạy, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành.